Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2446, chương 2446, sơ hở. Như là giống như là Mạnh Trường Hạo dạng này trong giang hồ hiển hách, cao thủ nổi danh. Thần miếu luôn luôn là khai thác lôi kéo chính sách, một khi kế hoạch mất đi hiệu lực, như vậy chính là sẽ không từ thủ đoạn giết chết. Chỉ sợ trở thành thần miếu trở ngại. Hàn Đào chính là thần miếu nhiều người sứ giả bên trong đệ nhất nhân. Thậm chí thực lực của hắn không chút nào bại bởi chín đại cung phụng. Thế nhưng là xuất thân của hắn quá mức thấp. Muốn tiến thêm một bước, hắn chỉ có thể dựa vào cố gắng của mình. Lần này nếu là hắn có thể thành công chém giết Mạnh Trường Hạo, như vậy trong thần miếu sẽ có người thứ 10 cung phụng. Đáng tiếc hắn chung quy là tính sai, Mạnh Trường Hạo đoán chắc hắn khẳng định phải tiến về Đạo Đức Tông bên trong. Vì vậy căn bản không cho hắn sẽ lên Đạo Đức Tông. Hàn Đào vừa chết, Lạnh vừa định muốn cái này một phần thiên đại tiện nghi. Thế nhưng là, trước mắt tiện nghi đang ở trước mắt, ngày sau chỉ sợ cũng không có cơ hội tốt như vậy. Nhưng là Mạnh Trường Hạo trước khi chết chó cùng dứt dậu khiến cho hắn 10 phần kiêng kỵ. Chỉ sợ ở giữa nhặt được hạt vừng ném đi dưa hấu. Vì cái này một phần thiên đại tiện nghi bạch bạch mất mạng. Đang lúc Lạnh vừa quyết định chủ ý cầu phú quý trong nguy hiểm, buông tay đánh cược một lần thời khắc, một thân ảnh xuất hiện tại Mạnh Trường Hạo bên người. Một bộ bạch bào, dáng vẻ như trích tiên nhân. Chắp tay sau lưng, khí chất bất phàm, tàng kiếm đến, ông bạn già, ngoài 50 dặm ta chính là đã nhận ra ngươi khí cơ xuất hiện suy giảm dấu hiệu. Ta thế nhưng là liều mạng tới cứu ngươi. Tàng kiếm cười nói, Mạnh Trường Hạo nói, ngươi thế nhưng là biết vì chờ trở về ta hao phí nhiều ít tâm tư. Tàng kiếm gật gật đầu, nói, còn lại tới làm thuận tiện. Mạnh Trường Hạo không nói thêm nữa, trực tiếp là ngay tại chỗ ngồi xếp bằng, bắt đầu chữa thương, thần miếu cẩu tặc, tàng kiếm trực tiếp không chút khách khí nói, Lạnh vừa thần sắc băng lãnh mà nói, ta khuyên người không nên nhúng tay chuyện này, thiệt là phiền, phun ra ba chữ, tàng kiếm thân thể đột nhiên mà động, một quyền ném ra, đây chính là tàng kiếm. Xưa nay sẽ không dây dưa dài dòng, lôi lệ phong hành, không ra quyền thì vậy, ra quyền chính là muốn liền phân ra sinh tử, đập ra nắm đấm nhanh đến không thể tưởng tượng cảnh giới. Như kỳ nước lên đại giang phát triển mạnh mẽ, thế không thể đỡ, Lạnh vừa thần sắc lập tức kinh biến, một quyền này bên trong quyết tuyệt sát ý để hắn cảm giác được tim đập nhanh. Lập tức Lạnh vừa song đao ra khỏi vỏ, một thanh đón lấy cương mãnh nắm đấm, một thanh thời điểm tán hướng tàng kiếm dưới nách, hiển nhiên là muốn cùng tàng kiếm lấy thương đổi thương. Tàng kiếm nắm đấm nện ở cự trên đao, cùng lúc đó, đồng thời thu hồi khuỷu tay, ý đồ kẹp chết chuôi này đoàn đao. Lạnh vừa thần sắc biến đổi, thân thể ngửa ra sau, một cước điểm tại tàng kiếm ngực. Quả quyết từ bỏ chuôi này bị tàng kiếm kiềm chế gắt gao đoàn đao. Thân thể hướng về sau thối lui. Hắn muốn đào mệnh, thế nhưng là tại hắn một cước sắp an tâm trong nháy mắt. Tàng kiếm bắt lấy mắt cá chân hắn. Sau một khắc, Lạnh vừa thân thể bị ngã đánh trên mặt đất. Thần miếu người, gặp một cái ta giết một cái. Băng lãnh ngôn ngữ truyền vào Lạnh vừa trong tay. Tàng kiếm một cước dẫm tại Lạnh vừa lồng ngực phía trên. Sau một khắc, xương sườn đứt gãy, khí tức đoạn tuyệt, lăng lệ đao mang càn quét tứ phương. La Hùng trường đao trong tay tựa như là tật phong đồng dạng chém tới Ôn Tử Phàm. Đao uy kinh khủng, Ôn Tử Phàm thần sắc biến đổi, dưới chân khẽ động, thân thể hướng phía nơi xa lao đi. Một đao thất bại. La Hùng hoạt động một chút cái cổ, lạnh giọng nói, Ôn Tử Phàm lại là không nghĩ tới ngươi muốn thành rùa đen rút đầu. Ôn Tử Phàm thần sắc bình tĩnh, mà nói, không sai, tu vi của ngươi đích thật là tinh tiến không ít, bất quá cũng là ngộ nhập lạc lối. La Hùng âm thanh lạnh lùng nói, lạc lối, ta cũng không cho rằng như vậy, chỉ cần có thể giết chết người đao pháp chính là hảo đao pháp. Ôn Tử Phàm chậm rãi nói, sát ý quá mạnh, tóm lại là phải bị phản phê. La Hùng cười lạnh nói, chỉ có người thắng mới có tư cách bình phán hết thảy. Ngôn ngữ rơi xuống, La Hùng lần nữa xuất đao, một đao chém thẳng vào Ôn Tử Phàm mặt. Ôn Tử Phàm lập tức hai chân cách mặt đất ngược lại vút đi. La Hùng tốc độ càng nhanh, đao trong tay lấy thế thái sơn áp đỉnh rơi. Ôn Tử Phàm hai tay đón đỡ mà ra, một đao rơi xuống, dưới chân hắn mặt đất lập tức rạn nứt, thân thể hướng về sau rời khỏi mấy bước. Sau một khắc, từng tia từng sợi thanh quang như trăm ngàn giao long chiếm cứ, xuất hiện tại hai cánh tay của hắn phía trên. Thanh diệu trường mộc quyết, lúc trước Ôn Tử Phàm tại kinh mạch hoàn hảo thời điểm võ đạo thiên phú vô song, sáng tạo ra thanh diệu trường mộc quyết để thiên hạ tông môn đều là vì đó đỏ mắt, hao tổn tâm cơ muốn có được. Về sau trường sinh môn gặp tai bay vạ gió, Ôn Tử Phàm trên đạo đức tông trả thù, bị phế đi một thân kinh mạch, tu vi rơi xuống phàm trần. Lại là không nghĩ tới nhân họa đắc phúc chuyên tu công pháp ma đạo đại thành, thiên hạ vô song thiên phú lại thêm hoàn toàn khác biệt hai loại phương pháp tu luyện. Ôn Tử Phàm phá trước rồi lập, thực lực trở nên càng thêm cường đại. La Hùng tại hai chân chạm đến mặt đất trong nháy mắt, thân thể lần nữa vọt lên, một mạch mà thành vung ra hơn 20 đao, kình đảo tầng tầng điệp ra, chém tới Ôn Tử Phàm. Ôn Tử Phàm vừa lui lại lui, La Hùng đao pháp thật là hết sức lợi hại, từng bước ép sát, đao đao điệp ra, uy lực tự nhiên là không cần nhiều lời ngữ. Chợt nhìn phía dưới Ôn Tử Phàm tia không hề có lực hoàn thủ, bị đã từng bại tướng dưới tay cưỡng chế lấy đánh, nhưng trên thực tế lại là không phải. La Hùng hoàn toàn là lôi thanh đại vũ tích tiểu, căn bản không có lấy được quá lớn ưu thế. Tương phản, hắn một vị muốn chém giết Ôn Tử Phàm báo thù, còn chưa lấy được hiệu quả, trong lòng không khỏi sinh ra lo lắng. Như thế chính là dễ dàng lộ ra sơ hở. Quả nhiên, tại rời khỏi cơ hồ 100 bước thời điểm, Ôn Tử Phàm bỗng nhiên đứng vững thân thể, hai chân như đại địa mọc rễ, không nhúc nhích tí nào, thân thể một bên tránh thoát tấn mãnh mà đến đao, chợt một cái trọng quyền ném ra, một quyền ném ra La Hùng dưới nách, một đạo thanh thúy gãy xương đứt gãy âm thanh không khỏi vang lên. Ôn Tử Phàm thân thể lại cử động, một chưởng vỗ ra, trùng điệp một chương rơi vào La Hùng đầu vai, tại hùng hậu lực đạo bạo phát đi ra trong nháy mắt. Biến chưởng là quyền, một đạo trầm muộn thanh âm vang lên, tựa như là thanh lôi nổ vang, La Hùng thân thể lập tức hướng về sau bay ngược mà đi. Thân thể liên tục rời khỏi mấy trượng bên ngoài, La Hùng thần sắc trở nên 10 phần hung ác nham hiểm. Trong đôi mắt toát ra hãi nhiên ánh mắt, nhìn chăm chú lên Ôn Tử Phàm, chậm rãi nói, ta còn thực sự là coi thường ngươi. Ôn Tử Phàm nói, ta nói đao pháp của ngươi lợi hại, thế nhưng là dễ dàng lẫn lộn đầu đuôi. La Hùng nghiêm nghị nói, xin ngươi đừng bày ra cái này một bức cao cao tại thượng tư thái, ngươi không có tư cách. Ôn Tử Phàm thần sắc bình tĩnh mà nói, ta đây là đề nghị mà thôi. La Hùng hoạt động một chút vai, vừa rồi tiếp nhận một quyền một chưởng vai vô cùng kịch liệt đau nhức, xả động hắn cơ bắp, khiến cho hắn vận chuyển nội lực đều là cảm giác được kịch liệt đau nhức. Ta không tiếp thụ đề nghị của ngươi. La Hùng ngữ khí 10 phần băng lãnh. Sau một khắc, La Hùng thân thể lần nữa xông ra, hai tay cầm đao, trong chốc lát liên tục trọng đao chém vào mà ra. Ôn Tử Phàm lại lui, xuất đao tựa như là đại giang thủy triều,